Bất Hủ Thần Vương, chương 818, 818, Nam Thần Chí Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, quân sư, tại sao phải đem người này để cho chạy, mà không tiến hành ngăn trở? Với tư cách lần này đoạt bảo đại quân thống soái, Phi Long tướng quân đối với thần khớp cách làm rất là không hiểu. Ngay từ đầu, bát đại mãnh tướng có thể đem cái này cái gọi là hải thần vực bảy đại yêu tổ cùng một cái nho nhỏ chân long nhất tộc Long Vương chém giết. Bất quá thần khấp lại ngăn trở bọn họ làm như vậy. Hiện tại, thần khấp lại tùy ý mà yết lão tổ thoát đi, Phi Long tướng quân cũng có chút không hiểu rồi. Đại thông soái chớ có nóng này, ta đây vậy làm, nhưng thật ra là ở để thả dây dài câu cá lớn. Thần khấp ra vẻ cười thần bí, xin mời đại thống soái mỏi mắt mong chờ. Đến lúc đó đối với sẽ có con cá mắc câu, hơn nữa tuyệt đối là cá lớn. Đã quân sư như thế có nắm chắc, bổn tướng quân sẽ chờ kia lớn cá đã mắc câu, ha ha ha. Phi Long tướng quân cười ha ha, biểu hiện ra đầy đủ khí độ. Hôm nay đại phương hướng từ thần khấp cầm lái, Phi Long tướng quân chỉ cần đánh nhịp là được. Như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái, rơi vào cây thanh nhàn. Tạo hóa bầu trời. Bế quan thật lâu Tây Hậu rốt cuộc trở về. Không thể tưởng được, Tây Hậu tiền bối nhanh như vậy đã đột phá trung bộ chân thần cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Nhâm Thương Khung tự đáy lòng tán thưởng, Tây Hậu hôm nay khí chất, cùng rời đi thời điểm một trời một vực, tựa hồ giơ tay nhấc chân đều mang hủy diệt lực lượng. Hạ bộ nhân thần đến trung bộ chân thần chênh lệch, ngược lại không gần kề chỉ là vận chuyển thần đạo 36 lần đại chu thiên đến 37 lần đại chu thiên đơn giản như vậy. Hạ bộ nhân thần cùng trung bộ chân thần tầm đó có rất rõ ràng đường ranh giới. Hạ bộ nhân thần chỉ là vừa tiếp xúc quy tắc, có thể sơ bộ sáng tạo trật tự, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cha, quá xấu bụng chương mới nhất. Mà đạt tới trung bộ chân thần, lại mới thật sự là hóa vạn vật cho mình sử dụng giai đoạn. Cả hai không thể so sánh nổi. Cho nên, Tư Hậu gần kề chỉ là đứng ở chỗ này, lại cho người ta một loại đạo vận trùng điệp cảm giác. Người bên ngoài cũng có thể từ Tây Hậu trong lúc giở tay nhấc chân, lĩnh ngộ ra đạo đích thực hàng nghĩa. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung nhưng lại không biết, bởi vì chính mình cùng Bắc Cung Giao ngày đó trong động phủ. Tiểu sự việc xen giữa, dẫn tới Tây Hậu đạo tâm bất ổn, thiếu một chút liền bởi vậy ở tấn thăng thời điểm nhập ma. Cũng may Tây Hậu bản tính thuần lương. Thần may mắn đứng ở phía bên nàng. Hữu kinh vô hiểm vượt qua, tâm kiếp, tấn thăng đến trung bộ chân thần cảnh giới. Hôm nay nàng lại nhìn về phía Nhâm Thương Khung, đã không có trước kia cái loại đó không dám nhìn thẳng cùng ý tưởng rối bung, có chỉ là. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, thản nhiên cùng không câu chấp, ta còn phải đa tạ Thương Khung tông chủ có thể tu lưu dưới trướng ta nhân viên. Tây Hậu thương xót ngày tính cách của người. Lại để cho nàng trên mặt mang lên sương lạnh. Hôm nay, ngoại vực chiến hỏa rốt cuộc thiêu đốt đến thiên trạch trên tiểu thế giới ra, chẳng biết Thương Khung tông chủ có thể có gì tốt ứng đối phương pháp. Đối phương tới vừa mau lại mãnh liệt, thực lực xuất chúng, rõ ràng chính là muốn một lần hành động đem thiên trạch tiểu thế giới cầm xuống. Nếu muốn ra ứng đối phương pháp, nói dễ vậy sao? Nhâm Thương Khung sâu kín thở dài, thẳng thắn thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiên các tổ chức mặc dù có cửu thiên thần vương phòng ngự trận với tư cách dựa vào, nhưng ngăn trở cường địch công kích. Nhưng mà nơi này dù sao dung nạp nhân số có hạn, không có khả năng lớn tí thiên hạ thương sinh. Huống hồ, nếu như chỉ là một vị quy xúc phong thủ, chỉ biết cổ vũ đối thủ khí diễm. Thương Khung tông chủ cũng không cần quá đáng nóng này, ngoại vực chi địch không phải chuyện đùa. Nhất định là bền bỉ cuộc chiến. Không có khả năng một lần là xong. Tây Hậu hai mắt lộ ra kiên nghị thần sắc. Chúng ta thân là thiên trạch tiểu thế giới thổ dân, bảo vệ gia viên, đương nhiên, là thiên đạo sở hướng. Bổn hậu tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta biết đánh bại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đây là thiên mệnh sở quy. Dù là vì thế trả giá tánh mạng, chúng ta cũng nên muôn lần chết không chối từ. Hảo một cái muôn lần chết không chối từ. Nhâm Thương Khung tự đáy lòng tán thưởng, Tây Hậu đạo đức tốt, đời chỗ kính ngưỡng, nếu là ta thiên trạch tiểu thế giới mỗi người có này quyết tâm, lo gì kẻ thù bên ngoài không đi. Hai người lúc nói chuyện, trên bầu trời xẹt qua một vệt sáng xanh, nam thần không linh xuất trần thân ảnh rơi xuống. đi tới Nhâm Thương Khung cùng Tây Hậu trước người, ôm quyền nói. Nhị vị, đã lâu không gặp, gần đây ok. Tây Hậu khẽ gật đầu, mà Nhâm Thương Khung nhưng lại cười khổ. Nam trước thần bối phận, thế cục trước mắt ngươi cũng thấy đấy, tại sao có thể tốt đứng lên? Ngoại vực chi địch bộ pháp cực nhanh, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Bất quá vận mệnh chính là như vậy, luôn tràn đầy bất ngờ cùng chuyện xấu. Nam thần ngừng lại một chút nói, nguyên bản, trở lại Nam thần Nông Châu về sau, bổn tôn đối với tương lai một mảnh mê mang, không biết nên ứng đối ra sao. Ngược lại là Thương Khung tông chủ mở rộng ra tạo hóa bầu trời đại môn, nhưng lại để cho ta thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai bổn tôn sai lầm rồi, vẫn luôn sai lầm rồi. Nam thần sâu kín thở dài, năm đó thoát khốn về sau, chúng ta tứ đại cổ thần, không bỏ xuống được cổ thần dáng vẻ. Đầu một cây nghĩ tới chính là giàu gì thế lực, phân chia địa bàn, cao cao tại thượng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đối kháng kẻ thù bên ngoài, phải dựa toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới lực. Thương Khung tông chủ lại bất đồng ta bối, tại ngoại địch xâm lấn thời điểm, trước tiên liền vô tư đem tạo hóa bầu trời đại môn mở ra, tiếp nhận nhiều người hơn tới tránh họa. Bực này lòng ôm ấp, nhưng đem chúng ta những chuyện lặt vặt này hơn triệu năm lão gia hỏa cũng so không bằng. Nam thần ngữ khí thành tâm thành ý, đối với Nhâm Thương Khung chắc chắn là bội phục không thôi. Nói ra thật xấu hổ, nếu như chúng ta tứ đại cổ thần có thể thiếu một ít môn hộ chi tranh, có thể sớm một chút làm an bài, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ sợ thế cục còn không đến mức rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Nam thần trên mặt có khó nén tịch mịch, cũng định chỉ Đông Hoàng cùng Bắc Thánh kết cục là gieo gió gặt bão. Nam trước thần bối quá khen, Nhâm Thương Khung cười ha ha. Nhâm Thương Khung, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngày đó săn thú thời điểm, ngươi triển lộ ra thực lực và mưu lược, đã để bổn tôn cảm giác sâu sắc bội phục. Nam thần nói, bây giờ thế giới, đã không cùng đi xưa kia, mặc dù tạm thời không nội ưu, nhưng là họa ngoại xâm đại hành kỳ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, nhân loại nên thời điểm xuất hiện một cái nhân vật lãnh tụ, thống nhất lãnh đạo thiên trạch tiểu thế giới đi ra cái này nê đàm. Mà Thương Khung tông chủ ngươi, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Chuyện này, Nhâm Thương Khung tuyệt sẽ không nghĩ tới tâm cao khí ngạo Nam thần hội nói ra những lời ấy, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại là sững sờ ở này trong. Thương Khung tông chủ, đại trượng phu có việc không nên làm, có chút tất nhiên là cười thật to động phòng, bà mối bề bộn nhiều việc chương mới nhất. Ta xem thiên trạch tiểu thế giới quần hùng, bỏ ngoài ngươi, cũng không có người có thể làm nhiệm vụ này. Làm ra một môn, mới có thể công bằng, nếu muốn cao thấp y xin, nhất định phải có người đứng ra thống lĩnh toàn cục. Mà người này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nam thần ngữ thái nghiêm túc, lại thành kính cực kỳ. Bổn tôn nguyện ý đi theo Thương Khung tông chủ, nghe theo Thương Khung tông chủ điều khiển, xông pha khói lửa không chối từ. Thương Khung tông chủ, ngươi đột nhiên xuất hiện, hẳn là ứng vận nhi sanh. Chúng ta gây nên, chẳng qua là thuận theo thiên mệnh thôi. Còn chưa chờ Nhâm Thương Khung đáp ứng, Tây Hậu cũng mở miệng nói. Thương Khung tông chủ, ngươi cũng không nên từ chối. Ngày hôm nay trạch đại thế giới chia rẽ, lòng người bàng hoàng, quả thật cần phải có người đến chủ trì đại cục. Bốn cổ thần uy nghiêm của danh nghĩa, nếu bàn về lực thu hút, chỉ sợ cũng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại cục trước mắt, mặc kệ trời cao cũng không phải là thông thái dởm chi nhân. Suy đi nghĩ lại, mặc kệ trời cao nhẹ gật đầu. Đã nhị vị tiền bối như thế cất nhắc, trời cao nếu là dùng mọi cách từ chối, cũng có vẻ đảm đương không đủ. Được, cái này chim đầu đàn, vãn bối tới làm. Nhị vị tiền bối kiến thức rộng rãi, xin phiền chỉ điểm nhiều hơn mới đúng. Nhâm Thương Khung lời nói này, cũng cho đủ Nam thần cùng Tây Hậu mặt mũi cua. Với tư cách tân tấn thần đạo cường giả, mặc kệ trời cao cơ hồ cụ bị một gã xuất sắc lãnh tụ tất cả điều kiện, thực lực cường đại, danh táo thiên hạ, lòng dạ rộng lớn, túc trí đa mưu. Người như vậy, quả nhiên là thiên mệnh sở quy, đem Tây Hậu cùng Nam thần dưới quyền dàn xếp được, đại thiên các tổ chức cho đến tận này đã tiếp nạp không dưới nghìn vạn người. Những người này đều là thiên trạch tiểu thế giới loại lửa, cũng là hy vọng. Thương Khung tông chủ, bổn tôn nơi này có hai khối long tử ngọc bội, hệ mở ra Long Vương bảo tàng cái chìa khóa, cũng ngoại vực cường địch chỗ mơ ước bảo bối. hiện tại, ta giao bọn nó cho ngươi, coi như là ta cùng Tây Hậu một phần tâm ý, cũng coi như một phần nhập đội. Nam thần tướng có khắc tiêu đồ cùng ly vẫn hình rồng đồ án hai khối long từ ngọc bội đưa tới. Tin tưởng lấy thương khung tông chủ năng lực, tề tụ chín khối long từ ngọc bội, mở ra kia phần bảo tàng, cưỡi ra kia thượng cổ mê đoàn. Thấy hai khối long từ ngọc bội dễ dàng như vậy phải ra, Nhâm Thương Khung cũng không tiện giấu giếm, đem trên người bốn khối ngọc bội lấy ra ngoài nói. Như thế nói đến, chúng ta đã có sáu khối long từ ngọc bội, ở trên điểm này, những thứ kia ngoại vực hoàng trùng chú định không thể vừa lòng đẹp ý. Nam thần đối với Nhâm Thương Khung thoáng cái liền lấy ra bốn khối long từ ngọc bội khí phách hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Thương Khung tông chủ, người sớm đã biết rồi cái này Long Vương bảo tàng bí mật. Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có nghe qua, trên thực tế, ta cũng vậy đã sớm suy tính ra năm trước thần bối trên người có được hai khối long từ ngọc bội. Nam thần tâm trung canh là vừa sợ lại bội, vị này trời cao quả nhiên là thiên tuyển chi tài, tựa hồ thiên hạ này sự tình, không hề có hắn không thể suy tính đấy. Nam thần cùng Tây Hậu đi ra nội dung, liên thủ đề cử Nhâm Thương Khung. Hơn nữa Nhâm Thương Khung ở trên trời trạch tiểu thế giới nguyên hữu uy danh hiển hách, cùng với đại thiên các tổ chức hải nạp bách xuyên nghĩa cử, làm cho Nhâm Thương Khung hoàn toàn xứng đáng leo lên nhân hoàng bảo tỏa, trở thành chống lại ngoại vực địch nhân cao nhất tổng thống. Nam thần cùng Tây Hậu với tư cách thượng cổ thần con, bản thân đều là trung bộ chân thần tu vi. Ngay cả bọn họ cũng đề cử Nhâm Thương Khung với tư cách lãnh tụ, dưới gầm trời này lại có ai có thể không phục. Huống chi. Mặc kệ trời cao chiến công hiển hách, uy chấn thiên hạ, trước sớm càng là tấn thân thần đạo, trễ này thần đạo oai, quân lâm thiên hạ, nhưng vị là mục đích chung. Ngày này trạch tiểu thế giới, cũng cần Nhâm Thương Khung ngăn cơn sóng dữ, dẫn mọi người chống lại kẻ thù bên ngoài. Nhâm Thương Khung biết rõ mình trách nhiệm trọng đại, bất quá thành như Nam Thần từng nói, thiên mệnh sở quy, hắn bụng làm giả chịu. Vừa mới đối ngoại tuyên bố Nam Thần cùng Tây Hậu quy thuận tin tức, tạo hóa bầu trời bên ngoài lại truyền đến tế vi không gian ba động. Là ai? Bây giờ Nhâm Thương Khung thần thức tương đối nhạy cảm, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể dễ dàng chú ý tới. Chẳng lẽ là ngoại vực cường địch thám tử? Nhâm Thương Khung đang giàu không có chút giận lập uy cơ hội, bởi vậy không chút do dự liền vọt tới, muốn bắt người này tế cờ. Nào có thể đoán được? Một đạo thanh âm quen thuộc lại truyền đến. Thương Khung tông chủ không động tới giận, bồn tỏa là Ma Yết lão tổ. Cách chương.